Vũ Động Càn Khôn, chương 79, Địa Hạ Phường Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một mảnh sơn nham yên tĩnh, Lâm Động an tĩnh ngồi đó, thiên địa phiêu bồng ở bốn phía chung quanh không ngừng tản mát ra nhiều hơn một tia nguyên lực, sau cùng không ngừng rót vào bên trong thân thể Lâm Động. Lúc này ở trước mặt Lâm Động có 10 viên dương nguyên đan màu đỏ thẫm, cứ cách mỗi nửa giờ thì miệng Lâm Động liền hé mở ra, lập tức một viên đan dược tự động bay vào trong đó. Mỗi một lần đan dược tiến nhập vào trong cơ thể, trên đỉnh đầu Lâm Động bốc lên một luồng bạch khí nhàn nhạt, bên trong khí vụ này tỏa ra một mùi hương lạ lùng. Lẳng lặng tu luyện như thế kéo dài khoảng chừng 5 giờ đồng hồ, hai mắt Lâm Động luôn nhắm chặt vào lúc này mới chậm rãi mở ra, một đoàn bạch khí từ trong cổ họng phun ra ngoài, cùng lúc đó, tại trong cơ thể của hắn dĩ nhiên truyền ra tiếng sấm trầm thấp cực kỳ kỳ dị, đó chính là do tiếng xương cốt tạng phủ phát ra. Thiên nguyên cảnh trung kỳ. Thanh âm truyền ra ở đây là do nguyên lực ba động từ bên trong cơ thể Lâm Động tán phát ra, và cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên khóe miệng của hắn liền hiện lên nụ cười tươi, sau khi trải qua 2 tháng tu luyện, cuối cùng hắn cũng thành công bước vào cấp độ thiên nguyên cảnh trung kỳ. Đối với cái loại tấn nhập thuận buồm xuôi gió này, Lâm Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không đề tập tới những nỗ lực cùng cố gắng, chỉ nội trong 2 tháng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tiêu phí đi 10 viên dương nguyên đan để cung ứng cho tu luyện của chính mình, dĩ nhiên toàn bộ dương nguyên đan này đều do chính bản thân hắn sử dụng thạch phù tinh luyện mà ra. Một ngày tiêu hao 10 viên dương nguyên đan, nếu như đổi thành dương nguyên thạch mà nói. Đó chính là một ngày mất 100 khối, tiêu hao đến bực này có thể nói là quá xa xỉ. Không nói đến Thanh Dương Trấn, cho dù là dõi mắt tại Viêm Thành kia chỉ sợ cũng không có nhiều người có tài lực hùng hậu như vậy cả. Mà ở tiêu xài xa xỉ đến nỗi này, nếu ở trong 2 tháng mà không tấn nhập vào thiên nguyên cảnh trung kỳ. Thì phải là không thể nào hiểu nổi, mặc dù điều này chỉ một mình Lâm Động nhận thức mà thôi. Hưu. Sau khi tu luyện hoàn tất, Lâm Động đứng dậy, hướng vào trong rừng huýt lên một tiếng, lập tức một đạo hỏa hồng ảnh tử nhanh như thiểm điện thoát ra, trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng này, hình thể Tiểu Viêm mặc dù không có biến hóa gì nhiều, nhưng trên thân thể của nó phát ra loại hơi thở nhàn nhạt, mà ngay cả cao thủ thiên nguyên cảnh như Lâm Khiếu, cũng cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm, dựa theo lời nói của Lâm Chấn Thiên, Tiểu Viêm hiện giờ đã là yêu thú chân chính rồi. Cái loại biến hóa cực lớn này Lâm Động cũng biết được, hẳn là có liên quan đến hạt châu màu đỏ mà trước kia nó nuốt vào, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Viêm ngoại trừ trưởng thành một cách nhanh chóng ra, cũng không có xuất hiện những điểm không đúng nào khác, do vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Lâm Động vuốt vuốt lông mao ấm áp trên người Tiểu Viêm, sau đó mũi chân điểm lên trên mặt đá một cái, thân hình bắn lên phía trước hướng dưới chân núi mà lao đi, tốc độ kia quả thực kinh người. Bạn đang đọc truyện tại. Lúc này, nếu như có người quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện, dưới lòng bàn chân Lâm Động thế nhưng lại cách mặt đất khoảng nửa tấc. Đây không phải là chạy, mà là đang bay. Cái bộ dáng này phảng phất như có thứ gì đó nâng hắn lên vậy. Loại nâng lên vô hình này dĩ nhiên chính là tinh thần lực của Lâm Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 2 tháng trước từ ngày hắn hấp thu năng lượng của đóa hoa yêu dị kia khiến cho tinh thần lực tăng lên rất nhiều, hiện bây giờ hắn cũng đã phát hiện ra tinh thần lực có không ít diệu dụng, hơn nữa, đối với khống chế tinh thần lực cũng đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió nước chảy mây trôi. Bất quá dù sao cũng không có người chỉ bảo dạy dỗ, cho nên đối với cách sử dụng tinh thần lực, Lâm Động cũng chỉ dừng lại ở cấp độ thô thiển mà thôi, mặc dù hắn biết rõ, nếu có thể đem cổ lực lượng này thi triển ra hoàn toàn, tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ rồi, nhưng mà lại không có lương sư, cho nên chỉ có thể lục lọi đi từng bước một, vì thế điều này làm cho hắn có chút nhức đầu. Một người một thú lướt nhanh xuống núi, sau đó xông vào bên trong mạch khoáng bên dưới chân núi, sau một lúc quanh co khúc khuỷu lướt qua vài cái khe, thì đã đi vào một mảnh đất kỳ lạ mà ngày đó phát hiện ra. Kể từ khi Lâm Động cho thấy hắn khả năng tinh luyện cái loại dương cương khí cuồng bạo ở trong sơn động, thì trong 2 tháng này, cơ hồ cứ mỗi ngày 3 lần, Lâm Động tinh luyện ra một ít dương cương khí, sau đó rót vào bên trong cơ thể Lâm Chấn Thiên. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Lâm Chấn Thiên cơ hồ lâm vào trạng thái hoàn toàn bế quan, mỗi khi tiếp thu dương cương khí tinh khiết do Lâm Động truyền vào, hắn lập tức bế quan tu luyện, đợi cho đến khi hấp thu hoàn toàn dương cương khí mới xuất quan, rồi lại hấp thu rồi lại bế quan, cứ tuần hoàn như thế. Lâm Động sau khi đi vào sơn động, quả nhiên nhìn thấy Lâm Chấn Thiên sớm đã ngồi xếp bằng trên tảng đá, hắn liền cười cười, cũng không nói nhảm nhiều, nhảy tới phía sau lưng Lâm Chấn Thiên ngồi xuống, hữu trưởng hướng hư vô không khí vẩy một cái, một cổ hấp lực bộc phát ra, đem dương cương khí cuồng bạo kia hút vào, mà bàn tay trái còn lại đặt lên trên huyệt đạo ở sau lưng Lâm Chấn Thiên, đem dương cương khí rèn luyện liên tục mới rót vào trong cơ thể Lâm Chấn Thiên. Một lần quán chú chính là mất đi một canh giờ. Hô! Cảm nhận được hấp lực truyền ra từ trong cơ thể Lâm Chấn Thiên từ từ yếu bớt đi, Lâm Động liền khẽ thở ra một hơi dài, hơi hơi có chút mệt mỏi. Làm cái chuyện lặt vặt này thế nhưng chẳng thoải mái tí nào, nếu như hôm nay tinh thần lực hắn không tăng mạnh mà nói. Chỉ sợ hắn cũng không cách nào kiên trì được cho tới bây giờ. Động Nhi, cực khổ cho ngươi rồi. Lâm Chấn Thiên hai mắt cũng đã mở ra, trong con ngươi lưu động hai tia quang thải với sắc sáng khác nhau, tựa như âm dương nhị khí vậy, lộ ra vẻ kỳ dị phá lệ, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt có điểm mệt mỏi của Lâm Động, thì không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói. Lâm Động khẽ mỉm cười, chợt nhẹ giọng nói. Ra ra, còn bao lâu nữa mới có thể đột phá? Cho ta thêm 2 tháng thời gian nữa, sau đó thử một lần. Lâm Chấn Thiên tinh mang trong ánh mắt bắt đầu lóe động, trầm giọng nói. Lâm Động gật gật đầu. Lâm Chấn Thiên đã dừng bước ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ 10 mấy năm rồi, hôm nay hấp thu rất nhiều dương cương khí tinh khiết như thế, đột phá, bất quá chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Thanh Dương Trấn Phường giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động chậm rãi đi trên đường phố hối hả tấp nập, mắt thì không chút nào để ý đến con người cùng với những cửa hàng ở hai bên đường, do thời gian bế quan của Lâm Chấn Thiên quá dài, mà gần đây chuyện Thiết Mộc Trang đã giao cho Lâm Khẳng, Lâm Mãng quản lý, về phần Lâm Khiếu thì quản lý một chút ít sản nghiệp Lâm gia ở Thanh Dương Trấn, còn Lâm Động bởi vì do vừa mới đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, chương trình tu học cũng đã chậm lại một chút, cho nên cũng theo tới đây trợ giúp một số việc. Dĩ nhiên, nói là hỗ trợ nhưng thật ra hắn cũng chẳng làm được cái gì, cho nên rất nhanh vô cùng nhàn rồi, mà đúng lúc này hắn cũng đang tính đi đến địa hạ phường giao dịch. Sở giao dịch ở bên dưới lòng đất. Một lần nữa, ngựa quen đường cũ, chỉ chuyển qua mấy con phố, Lâm Động từ trong túi càn khôn lấy một cái nón che đội lên đầu, lúc này mới đi vào một nơi ở bên trong phường giao dịch, là một nơi trọng đại nhất tại sở giao dịch dưới lòng đất. Bởi vì mấy lần trước đã tới nơi đây trao đổi linh dược rồi, cho nên Lâm Động coi như tương đối quen thuộc, đi vào một hành lang có vẻ âm u, hắn thế nhưng không có dừng lại một số ít phòng giao dịch ở hai bên, mà là đi một mạch vào chỗ sâu nhất, cuối cùng cũng dừng bước trước một khoảng trống khá rộng rãi, đây là một chỗ chiếm diện tích không nhỏ tại phường giao dịch ngầm dưới đất hiện ra tại trong mắt của hắn. Bên trong phường hội lúc này cũng có không ít người, bất quá tất cả mọi người đều mang nón che, làm cho người khác không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương được. Phường giao dịch ngầm dưới lòng đất so với phía trên đích xác giữ bí mật nghiêm cẩn hơn, nói cách khác, phần lớn những vật phẩm ở nơi này đều không thể lộ ra được bên ngoài, bởi vì như thế, nên ngược lại phẩm chất vật phẩm so với phía trên tốt hơn một chút. Lâm Động di chuyển ở trong phường hội, ánh mắt không ngừng đảo qua những vật phẩm chung quanh tại trên quầy hàng, tuy nói nơi này có không ít linh dược, bất quá đại đa số đều chưa từng vượt qua tam phẩm, mà từ linh dược tam phẩm trở xuống, đối với Lâm Động hiện tại mà nói là không có tác dụng gì nhiều. Từ tam phẩm trở lên, dù rằng hiệu quả của nó vượt qua dương nguyên đan, nhưng lại rất thưa thớt. Mà mục đích chuyến đi này của Lâm Động là hy vọng tại chỗ này tìm kiếm được vài gốc tứ phẩm linh dược. Một đường đi qua, nhìn thấy không ít tam phẩm linh dược, nhưng mà một gốc tứ phẩm linh dược còn chưa thấy đâu, bất quá Lâm Động cũng không nóng nảy. Phường giao dịch dưới lòng đất này luôn diễn ra một lượng lớn giao dịch, tuy nói tứ phẩm linh dược khan hiếm, nhưng cũng không tới mức là không có. Ôm suy nghĩ như vậy, Lâm Động chậm rãi đi sâu vào bên trong phường hội, sau đó cước bộ đột nhiên dừng hẳn lại, ánh mắt ném về quầy hàng bên cạnh, giờ phút này, ở trên kệ đá kia đang trưng bày một vật phẩm phát ra màu sắc rực rỡ hiện ra trong tầm mắt Lâm Động. Tại trung tâm cái kệ đá kia chính là một gốc rễ cây khô màu xanh biếc. Thanh Mộc Linh Hành tứ phẩm linh dược. Rốt cục cũng nhìn thấy được một gốc tứ phẩm linh dược, trong lòng Lâm Động cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó tiến về phía trước, bàn tay vừa muốn với tới gốc thảo dược kia, thì tinh thần lực tại Nê Hoàn Cung trong đầu đột nhiên rung lên một trận rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại chấn động này cho dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lâm Động phát hiện được, lập tức chân mày nhích lên, ánh mắt không để lại một chút dấu vết quét qua bên cạnh, khóe mắt của hắn chiếu thẳng đến một khối cổ mộc ở trên tấm vải xanh biếc trong quầy hàng bên cạnh. Cách chương.